Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 41, từ hôm nay trở đi. Ca liền là bắn qua đạn hạt nhân người. Trần Bình phảng phất là huyền không thành tà ác trung cực boss. Bị đánh ngã hậu thế giới nghênh đón hòa bình. Một chút NPC quét mới. Bắt đầu thu thập trùng kiến bị phá hủy thành thị. Người chơi có đang giúp đỡ trùng kiến. Có chiếu cố lấy tiếp tục bị cắt đứt nhiệm vụ. Huyền không thành khắp nơi một mảnh tận thế sống lại. Vui vẻ phồn vinh hòa bình cảnh tượng. Nhưng mà hòa bình luôn luôn ngắn ngủi. Bởi vì dũng giả Sly đồ thành trợ công. Dạ tộc gia nhập hàng loạt người chơi. Thế lực cường đại trước nay chưa từng có. Tại đánh lui Trần Binh về sau. Dạ tộc đã không ai cản nổi. Nhất là tiến công cơ giới tộc dạ tộc người xâm nhập đều bị Trần Binh giết chết dưới tình huống. Người chơi nhận được dạ tộc công thành nhiệm vụ. Công chiếm cơ giới tộc. Viêm tộc cùng thú nhân tộc thành thị. Dạ tộc người chơi số người so mặt khác ba cái chủng tộc cộng lại còn nhiều hơn. Biết dạ tộc ban phát nhiệm vụ. Đến đây gia nhập dạ tộc người chơi còn tại liên tục không ngừng gia tăng. Loại trừ cơ giới tộc, thú nhân tộc cùng viêm tộc thành thị đã bị phá hủy. Bọn hắn chỉ cần người hướng nơi đó vừa đứng, liền có thể chiếm lĩnh thành thị. Không cần tốn nhiều sức, hoàn toàn là nằm thắng nhiệm vụ. Có thể tham dự hoàn thành như thế một cái to lớn công thành nhiệm vụ. Thêm điểm không thể nghi ngờ sẽ không thiếu. Viêm tộc cùng thú nhân tộc đều không là vấn đề. Chúng ta chỉ cần đánh hạ cơ giới tộc. Nhiệm vụ liền trọn vẹn hoàn thành. Dạ tộc người chơi đại quân chia làm ba đường. Tường vi mạo hiểm đoàn mấy người. Đang ở hướng về phía cơ giới tộc phương hướng tiến quân. Gia chi vũ giả đơn giản phân tích tổng kết. Cơ giới tộc là mạnh. Nhưng cũng không cách nào ngăn cản công kích của chúng ta. Cảm giác vẫn là nhiều đến cái kia đạn hạt nhân cuồng ma a. Không phải hắn, nhiệm vụ nhưng không dễ dàng như vậy hoàn thành. Hư phím cách không khỏi cười nói. Cái kia đạn hạt nhân cuồng ma mặc dù cho bọn hắn mang đến phiền phức rất lớn. Kém chút khiến cho nhiệm vụ bọn họ thất bại. Nhưng vượt qua cái kia một đợt mối nguy về sau. Nhiệm vụ của bọn hắn đã không hề khó khăn. Thú nhân tộc. Viêm tộc đã bị chiến hạm hủy diệt, dạ tộc gia nhập hàng loạt người chơi, công chiếm cơ giới tộc biến đến mức dị thường đơn giản. Nàng còn dung hợp ra so lẽ ra càng cao cấp hơn quyền hạn. Lẽ ra tại cơ giới phạm vi lãnh địa bên trong, quyền hạn của các nàng là gần như vô dụng, nhưng ở dung hợp Lý Thư Hào quyền hạn về sau, tại cơ giới tộc lãnh địa. Hư phím cách cũng có thể động dụng siêu phàm vũ lực. Có này quyền hạn tại, cơ giới tộc đem không thể tránh né sẽ đình trệ. Từ giờ trở đi, nhiều nhất một ngày thời gian, nhiệm vụ liền sẽ hoàn thành. Giết, nhưng cũng không phải là hết thảy người chơi đều có thể gia nhập dạ tộc. Trước đó gia nhập thú nhân tộc, viêm tộc người chơi không cách nào phản bội trận doanh. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn trận doanh mình thất bại. Đến đây công chiếm thành thị dạ tộc người chơi bị một đợt mãnh liệt phản kích. Nhưng dạ tộc người chơi số người nhiều lắm. Hoàn toàn là triển ép chi tư. Từng tòa thành thị bị bọn hắn công chiếm xong tới. Ha ha, tốt đơn giản nhiệm vụ. Nhanh, liền muốn đến chủ thành. Công chiếm xong tới, nhiệm vụ liền hoàn thành hơn phân nửa. Viêm tộc cùng thú nhân tộc hai cái phương hướng dạ tộc người chơi. Dùng tốc độ cực nhanh công chiếm những cái kia thành nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có thú nhân tộc Vương Đô cùng viêm tộc Hỏa Diễm Thành. Cơ giới tộc bên này tiến độ chậm một chút. Nhưng cũng thế như trẻ tre liên tục công chiếm hai tòa cơ giới tộc thành thị. Dạ tộc nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã không ai có thể ngăn cản. Tường vi mạo hiểm đoàn người chơi đều hưng phấn không thôi. Đây chính là lịch sử tính thời khắc. Lần thứ nhất mở ra địa ngục hình thức. Liền hoàn thành cái này khó khăn nhất trận doanh nhiệm vụ. Một chút người chơi bình thường. đã bắt đầu nghĩ đến trò chơi sau khi kết thúc sẽ thu hồi được ban thưởng gì. Dù sau này là địa ngục hình thức, ai cũng không có trải qua, không biết còn sẽ có cái gì ngoài định mức ban thưởng. Viêm tộc cùng thú nhân tộc chủ thành, dạ tộc người chơi đã binh lâm thành hạ, cơ giới tộc bên kia, Tường Vi mạo hiểm đoàn người, cũng mang đám người đi tới cơ giới tộc tòa thứ ba thành thị trước. Chuẩn bị lần nữa phát động công kích, đó là cái gì? Màn đêm buông xuống, tộc người chơi muốn phát động tổng tiến công kèn lệnh lúc. Có người chơi nhìn qua không phải quá xa xa, một chỗ lóa mắt điểm sáng, không khỏi kêu to, không cần hắn lên tiếng. Hàng loạt người chơi không tự chủ được trông đi qua. Trong bầu trời đêm, cái kia ánh sáng quá chói mắt, muốn không chú ý đến đều khó khăn. Đó là cái gì? Hư phím cách nhìn qua cái kia lóa mắt ánh sáng, trong lòng mơ hồ có cỗ cảm giác không ổn. Cái đó là đạn hạt nhân, chân chính đạn hạt nhân. Ngượng ngùng tiểu học sinh trông đi qua, sau đó ngơ ngác hồi đáp. Đạn hạt nhân, nói đùa cái gì? Hư phím cách các nàng coi là ngượng ngùng tiểu học sinh là đang nói đùa. Nàng không khỏi lên tiếng nghi vấn. Oanh, nhưng ngay lúc này, cái kia lóa mắt ánh sáng bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó bộc phát ra một cỗ làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng. Huyền không thành bên trên, tổng cộng hơn 200 vạn người chơi thấy cái kia lóa mắt ánh sáng lập tức đem toàn bộ huyền không thành chiếu thành ban ngày, đâm xuyên qua thân thể của bọn hắn, lỗ tai nổ vang, thân thể của bọn hắn tại đoạt mục đích ánh sáng bên trong. Có như phong hóa cát đá, biến thành cho bụi, hơn 200 vạn người chơi, vô luận là dạ tộc vẫn là thú nhân tộc, viêm tộc hoặc cơ giới tộc, hay là hoàn toàn không có gia nhập chiến đấu người chơi, đều là ở đây trong nháy mắt, đều bị nổ tung đạn hạt nhân miểu sát. Oanh, hủy diệt ánh sáng không chỉ có diệt sạch người chơi, từng tòa huyền không thành, tại đạn hạt nhân hủy diệt tia sáng bên trong, như bẻ gãy nghiền nát, ầm ầm sập rơi, thế giới hủy diệt, bầu trời đổ sụp, lộ ra hàng loạt cơ giới bánh răng cùng kim loại, từng khối to lớn mặt đất cùng kim loại, đốt ngọn lửa bùng cháy, không ngừng hướng về phía mặt đất rơi xuống. Đạn hạt nhân công kích giống như kíp nổ, đã dẫn phát liên miên nổ tung, thiêu đốt lên cơ giới từ không trung tản mát, mà tại đạn hạt nhân ánh sáng bên trong, rất nhiều cơ giới như vậy hòa tan tan biến, ngăn tại viêm chi đại địa bên trên bóng mờ. Ở đây trong nháy mắt, toàn bộ tiêu tán, hệ thống, hủy diệt huyền không thành, thu hoạch được thành tựu thế giới hủy diệt giả. Hệ thống, ban thưởng lực công kích cộng 30, lực phòng ngự cộng 30, tốc độ di chuyển cộng 10, tốc độ công kích cộng 10, bảo kích tỷ lệ cộng 30%, hủy diệt chiến hạm bên trên. Trần Binh đang thưởng thức đạn hạt nhân nổ tung sau huyền không thành hủy diệt đổ sụp hùng vĩ một màn, hệ thống nhắc nhở vang lên, nhắc nhở hắn lại đạt được một cái thành tựu, thế giới hủy diệt giả, này thành cũng không tệ. Trần Binh nhìn mừng rỡ, cái này thành tựu muốn tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Alex chưa xa rời đi truyền tống môn thế giới, Odalet bị hắn bắt đi. Trong trò chơi cùng Odalet có liên quan nội dung cốt truyện sau này đều sẽ không còn có. Đạn hạt nhân tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại. Ngươi cái tên này, thật đúng là hạ thủ được. Đây chính là hơn 200 vạn người chơi. Lần này trò chơi về sau, không biết bao nhiêu người muốn giết ngươi. Tuyệt đại phong hoa nhìn qua phía trước hùng vĩ tới cực điểm trang cảnh, nhịn không được chửi bậy Trần Binh. Thấy đáp nê tại sửa chữa đạn hạt nhân lúc, tuyệt đại phong hoa còn muốn lấy cái tên này, sợ là lại muốn dùng đạn hạt nhân tới uy hiếp người bán bài tên gì. Nhưng kết quả để cho nàng mở rộng tầm mắt, tại đạn hạt nhân sau khi sửa xong, Trần Binh cái tên này lại là thật bắn đạn hạt nhân, phá hủy huyền không thành, đây là trực tiếp cùng hơn 200 vạn chơi gia là địch. Huyền Không Thành bị hủy, tất cả nhiệm vụ đều sẽ không còn tồn tại. Trò chơi sợ là muốn cưỡng chế kết thúc. Hận chết Trần Bình chỉ sợ đếm cũng đếm không xuể. Sợ trái trứng trứng, hơn 100 vạn đều giết. Lại giết hơn 200 vạn cũng giống vậy. Dù sao đều là nợ nhiều không lo. Mà lại, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta. Chờ trò chơi kết thúc, bọn hắn có khả năng hướng về phía người chơi khác khoe khoang mình bị đạn hạt nhân cho nổ chết rồi. Tự mình thể nghiệm đạn hạt nhân uy lực nổ tung. Đây cũng không phải là người người đều có thể trải nghiệm lấy được. Nói ra lần có mặt mũi đúng hay không? Nói như vậy, bọn hắn còn phải cảm tạ ta. Trần Bình chẳng hề để ý mà nói. Làm tự kỷ thời kỳ lý tưởng là vụ nổ hạt nhân toàn thế giới học sinh ba tốt. Đạn hạt nhân nơi tay. Không thả cái thuốc phiện tiêu xài. Vậy liền quá có lỗi với chính mình. Hiện thực là không thể nào. Khó được ở trong game có cơ hội. Hắn sao có thể bỏ lỡ. Biết có đạn hạt nhân lúc. Trần Bình đã là dục dịch. Về sau Tường Vi mạo hiểm đoàn cùng dạ tộc chiến đấu. Bất quá là cho hắn lấy cớ. Khiến cho hắn yên tâm thoải mái bắn này một quả đạn hạt nhân. Trần đại ca, ngươi sau này thật là phải cẩn thận. Vân Phiêu Phiêu càng là hoàn toàn sợ ngây người. Thật vất vả mới khôi phục lại. Lo lắng nói với Trần Bình. Lập tức giết hơn 200 vạn người. Dù cho trong 10 người có một người muốn tìm Trần Bình báo thù. Số lượng cũng quá kinh khủng. Tùy tiện vào cái trò chơi sợ đều là có mấy vạn muốn giết cửu nhân của hắn. Đến lúc đó lại nói. Không bắn đều bắn. Trần Bình đương nhiên sẽ không xoắn suýt cái gì. Coi như mỗi cái trò chơi đều có mấy vạn người muốn giết hắn thì sao? Hắn cũng sẽ không ngây ngốc chờ lấy bị người giết. Phiêu phiêu a, người sau này phải cẩn thận một chút mới đúng. Đến rời xa cái tên này. Cái tên này không dễ dàng như vậy chết. Người nếu như bị giận chó đánh mèo. Muốn làm trực tiếp coi như khó khăn. Tuyệt đại phong hoa trợn nhìn Trần Bình một chút. Nhắc nhở Vân phiêu phiêu. Trần Bình cái tên này nàng không lo lắng. Dùng cái tên này gian trá trình độ. Muốn giết hắn còn thật không dễ dàng. Không, không sợ. Ta sẽ cẩn thận. Vân phiêu phiêu vội vàng nhẹ giọng trả lời. Hệ thống. Huyền Không Thành bị phá hủy. Trò chơi thông quan lối ra xuất hiện. Xin mời tại 24 giờ bên trong từ lối ra rời đi. Thông quan trò chơi. Nếu không đem coi là thất bại. Lối ra xuất hiện, đi, hệ thống nhắc nhở vang lên, Trần Bình nhãn tình sáng lên, khiến cho hủy diệt chiến hạm hướng về phía trước dưới bầu trời đêm tản ra tia sáng địa phương chậm. Chạp bay qua, đạn hạt nhân sau khi sửa xong, Trần Bình còn khiến cho Đáp Nê hỗ trợ tu sửa lại một chút hủy diệt chiến hạm. Khiến cho chiến hạm khôi phục không ít năng lực phi hành cùng năng lực công kích. Người mạo hiểm, Huyền Không Thành đã không tồn tại nữa. Ta cùng Toto là thời điểm rời đi. Người mạo hiểm ngươi khiến cho Viêm Chi đại địa tái hiện bầu trời. Ta không có gì có thể cho ngươi. Chỉ có thể dạy ngươi một chút sửa chữa cơ giới kỹ thuật. Không biết người mạo hiểm ngươi là có hay không cần đâu. Hệ thống, Đáp Nê truyền thụ cho ngươi kỹ năng sửa chữa cơ giới. Có tiếp nhận hay không? Chú, đây là nhưng mang về gia viên kỹ năng. Huyền Không Thành bị phá hủy. Đáp Nê cùng Toto bay đến Trần Bình trước người. Đáp Nê cảm tạ Trần Bình nói ra. Sửa chữa cơ giới, có thể mang về gia viên. Đương nhiên muốn, không cần thì phí. Tiếp nhận, Trần Bình mừng rỡ. Đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Một cỗ hào quang màu xanh lục. Từ Đáp Nê trên ngón tay phiêu giật mà ra, rơi xuống Trần Bình trên người. Hệ thống, thu hoạch được kỹ năng, sửa chữa cơ giới. Đẳng cấp 5, xoa, vẫn là cấp 5, kiếm lợi lớn. Trần Bình xem xét, không khỏi vui vẻ. Người mạo hiểm kia, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại đi. Đáp Nê mỉm cười nói, mang theo Toto rời đi. người mạo hiểm ca ca gặp lại. Toto không quên quay đầu hướng về phía Trần Binh chào hỏi. Toto gặp lại, Trần Binh khua tay nói đừng. So sánh Odalet, hắn nhưng thật ra là càng muốn đem hơn Toto ngoặt về nhà vườn. Toto so Odalet đáng yêu hơn nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.